mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 344, rời đi. Diệp Chi Thu cái này không có chút nào kính ý, thậm chí còn mang theo cường liệt khiêu khích ý vị. Lời nói lập tức để thiên sứ thần sắc mặt đột biến. Cổ Nguyện Na bất động thanh sắc kéo hắn một cái góc áo. Dùng mấy cái ánh mắt, muốn cho hắn hơi chút khiêm tốn một chút. Thiên sứ thần nói không sai. Hiện tại Diệp Chi Thu mới vừa vặn thành thần. Không nên phong mang quá lộ. Bởi vì cái gọi là cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Nếu chọc thần vương không vui, rất có thể sẽ bị tìm phiền toái. Cổ Nguyệt Na là không sợ thần vương, thân là nắm giữ không gian pháp tắc nhất cấp thần đề, coi như là thần vương cũng bắt không được nàng. Nhưng Cổ Nguyệt Na vẫn là mịt mờ khuyên, bởi vì nàng sợ Diệp Chi Thu đối đầu thần vương ăn thiệt thòi. Thần giới, thiên sứ thần trong cung điện, Tu La thần vương ngay mặt bên trên âm trầm nhìn xem trước người màn sáng. Tuy là hắn đối Diệp Chi Thu chính xác bất mãn, nhưng lúc này ánh mắt của hắn cũng không có đặt ở trong màn sáng trên mình Diệp Chi Thu, mà là vẫn đang ngó chừng bên cạnh Diệp Chi Thu Cổ Nguyệt Na cái kia mỹ lệ khuôn mặt. Có ý tứ, rõ ràng gặp được thu hoạch ngoài ý muốn. A tương đương, Tu La thần ánh mắt lóe lên, cười lạnh một tiếng. Kết nối lấy tới phát triển hình như cũng lười đến lại tiếp tục quan sát. Quay người liền là trực tiếp rời đi. Một bên khác, thiên sứ thần bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn tiểu gia hỏa này lần này thế nhưng đem Tu La thần triệt để đắc tội. Phía trước Tu La thần tới tìm hắn để hắn hạ giới đi một chuyến thời điểm, liền nói qua chính mình muốn đích thân nhìn một chút Diệp Chi Thu thái độ. Tại Tu La thần bí mật quan sát dưới tình huống, thiên sứ thần tự nhiên không thể nói rõ có người tại nhìn. Nguyên cớ lời nói vẫn luôn mang theo nhắc nhở ý tứ. Kết quả tiểu gia hỏa này không biết là nghe không hiểu vẫn là quá ngạo khí, trực tiếp đem đang âm thầm quan sát Tu La thần mắng một hồi. Ai, thiên sứ thần bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nguyên bản hắn còn nhìn Diệp Chi Thu rất thuận mắt, suy nghĩ muốn giúp hắn. Hiện tại phòng trừng khó rồi. Tu La thần tên kia cũng không phải cái gì rộng lượng thần. Nói ra lời nói liền giống như hát ra ngoài nước. Đã mắng đều mắng, thiên sứ thần cũng lười đến lại tại việc này đã nói cái gì. Rất thẳng thắn nói đến chuyện thứ hai. Thiên sứ thần nói, ám ma giới sự tình, thần giới cũng đã nhận được tin tức, ta lần này tới cũng có nói cho ngươi phía dưới chuyện này ý tứ. Thần giới hy vọng có thể để chiến trường rời xa đấu la tinh, nếu không nhiều tôn thần cấp giao chiến. Đấu la tinh nhẹ thì sinh linh đồ thán, nặng thì trực tiếp hủy diệt. Cái này ta tự nhiên biết. Diệp Chi Thu gật đầu nói, đấu la tinh là nhà ta. Ta đương nhiên sẽ không để quê hương mình bị hủy. Bất quá ám ma giới mục tiêu là nơi này, ta nên thế nào đem bọn hắn ánh mắt hấp dẫn mở? Cái này đơn giản, thiên sứ thần cười nhạt một tiếng nói, bọn hắn ánh mắt cũng không dùng hấp dẫn, chỉ cần chúng ta có thể ở nửa đường chặn lại bọn hắn liền tốt. Hơn nữa bọn hắn sáng lập khoảng cách xa không gian thông đạo chúng ta đã tìm tới. Sợ đánh rắn động cỏ liền còn không có đi động. Đáng tiếc thần giới cũng không có nắm giữ không gian pháp tắc thần đề. Không gian thông đạo nội bộ phát sinh cái gì? Có hay không có ám ma giới thành viên đi ngang qua chúng ta không cách nào biết. Cho nên chúng ta cần ngươi trợ giúp. Diệp Chi Thu sững sờ. Thiên sứ thần ý tứ này liền là để chính mình đi ôm cây đợi thỏ. Nếu phát hiện ám ma giới sáng lập không gian thông đạo bên trong có người đi ngang qua, liền trực tiếp báo điểm thuận tiện bọn hắn động thủ. Người ý là đến lúc đó các ngươi thần giới cũng sẽ xuất thủ. Diệp Chi Thu mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiên sứ thần mí mắt khẽ đảo, tức giận nói, ngươi đây không phải nói nhảm sao? Đấu La Tinh là chúng ta thần giới Hạ Vị Tinh. Hạ Vị Tinh bị địch nhân xâm lấn, chúng ta chẳng lẽ làm nhìn xem mặc kệ? Tiểu tử ngươi đem chúng ta không khỏi muốn cũng quá phá a. Diệp Chi Thu cười khan một tiếng, lúng túng sờ lên lỗ mũi. Nguyên bản hắn còn thật cho rằng thần giới sẽ không xuất thủ. Hắn đều đã làm tốt chính mình một người đi chống được tất cả dự định. Kết quả không nghĩ tới thiên sứ thần bỗng nhiên liền mang đến cái tin tức tốt này. Đã thần giới bây giờ sẽ chủ động xuất thủ, Diệp Chi Thu tự nhiên cũng sẽ không làm cái gì chủ nghĩa anh hùng. Cùng thần giới phối hợp có thể tiết kiệm tâm dùng ít sức giải quyết sự tình. Hắn làm gì muốn đi không biết sợ liều sống liều chết độc đấu mấy trăm vị thần để dễ dàng báo cái điểm đem bọn hắn theo không gian thông đạo bên trong bắt tới phía sau. Thảnh thơi nhìn một đám người trong tinh không thả pháo hoa chẳng phải đẹp ư? Được, việc này ta tiếp, chúng ta khi nào xuất phát? Diệp Chi Thu cười nói, thiên sứ thần đứng lên nói, chọn ngày không bằng đụng ngày. Đương nhiên là hiện tại, ám ma giới đám người kia phòng chừng đã nhanh tới gần mảnh này tinh hệ. Chúng ta sớm một chút đi cũng thật sớm điểm làm chuẩn bị. Diệp Chi Thu gật gật đầu phía sau, ánh mắt theo chính mình từng vị nữ nhân trên người đảo qua. Cuối cùng định tại trên mình Cổ Nguyệt Na, Diệp Chi Thu đang muốn mở miệng. Cổ Nguyệt Na cũng là trước hắn một bước, nở nụ cười xinh đẹp nói. Nơi này không cần ngươi quan tâm, chính ngươi chuyến này cẩn thận là được, gặp chuyện không thể cậy mạnh, chúng ta chờ ngươi trở về. Diệp Chi Thu khẽ giật mình phía sau, khóe miệng phủ lên thỏa mãn ý cười. Tốt, ta đi đây, nếu như có chuyện, nhớ đến bóp nát ta lưu cho các ngươi hạt châu nhỏ. Khi đó mặc kệ ta ở đâu, khẳng định lập tức trở về. Bỉ Bỉ Đông lên trước thay Diệp Chi Thu sửa sang có chút nhăn nheo thánh tử áo bào trắng phía sau, môi đỏ tiến đến hắn bên tai nhỏ giọng nói, ngươi nếu là dám đi thần giới trêu hoa chọc cỏ, trở về ta liền cắt ngang chân ngươi. Diệp Chi Thu mặt lộ im lặng, nơi này còn có người ngoài ở đây, chừa cho ta chút mặt mũi a. Ngươi coi như nói lại nhỏ giọng, cách đến gần như vậy ai lại nghe không đến a? Đông tỷ tỷ nói không sai, ngươi nếu dám tại thần giới trêu hoa chọc cỏ, trở về ta liền cắt ngươi. Bên người Chu Trúc Thanh một tay thành đao làm ra hướng phía dưới chém vào tư thế, cũng là thình lình tới một câu thần bổ đao. Nói Diệp Chi Thu chỉ cảm thấy chính mình trong quần lạnh siêu siêu. Làm ánh mắt của hắn nhìn về phía cái khác chúng nữ thời gian. Các nàng như nàng là đạt thành mặt trận thống nhất, ánh mắt lạ thường nhất trí. Ta như là loại người như vậy sao? Diệp Chi Thu bất đắc dĩ nhỏ giọng thầm thì một câu. Ngươi không phải như, ngươi chính là. Chữ Vinh Vinh trợn trắng mắt, nhớ ngày đó chỉ có ta một cái, hiện tại cũng nhiều như vậy, còn dám rảo biện. Khụ khụ, cái kia thiên sứ lão huynh, chúng ta hay là đi thôi. Chính sự quan trọng, Diệp Chi Thu lúng túng sờ lên lỗ mũi vội vàng đối thiên sứ thần chào hỏi một câu, lại lưu hắn lại cảm giác đều không phải biệt ly ấm áp. Có thể muốn biến thành dùng ngòi bút làm vũ khí, vậy thì đi thôi, thiên sứ thần lắc đầu, giống như cười mà không phải cười cảm khái một câu, trẻ tuổi thật tốt, phía sau. Liền là đi đầu hướng về một phương hướng bay đi. Diệp Chi Thu ánh mắt tại chúng nữ trên mình từng cái đảo qua. Cuối cùng đứng ở Thủy Băng Nhi trên mình thời gian, môi hắn hơi hơi động một chút phía sau, liền là thân hình phóng lên tận trời, hướng về thiên sứ thần đuổi tới. Thủy Băng Nhi yên lặng nhìn xem Diệp Chi Thu rời đi bóng lưng. Sắc mặt lộ ra có mấy phần đỏ hồng, cũng không biết Diệp Chi Thu vừa mới cho nàng vụng trộm nói cái gì đồ vật. Ở dưới cung phụng điện thiên sứ thần như lúc trước tuy là bị Diệp Chi Thu một chiêu đánh không còn, nhưng không gian thông đạo vẫn còn. Làm Diệp Chi Thu theo sát tại sau lưng thiên sứ thần đi tới nơi này thời gian, một đạo một người cao hình tròn cửa ra vào đã mở ra. Quang mang màu ngà sữa mờ mịt lưu động lấy. Một bên khác cảnh tượng cũng là nhìn không rõ ràng. Lập tức thiên sứ thần một bước đạp đi vào. Diệp Chi Thu cũng là không chút do dự đi theo. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.